Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, cẩu ra chảo. Hai cái tay chó tại Minh Vương Thiên Tàng sau lưng nổi lên. Không chỉ là Minh Vương Thiên Tàng kinh sợ, liền liền A Nhĩ Pháp cũng là trong nháy mắt này. Dùng mình, không sai, tại một sát na kia, A Nhĩ Pháp trên thân thể khí tức nhất thời bị tách ra. Đó là hai vị bán thần cường giả xuất thủ duyên cớ. Hai cái tay chó từ Minh Vương Thiên Tàng bên cạnh thân, một trái một phải đánh ra mà đến, tốc độ cực nhanh, phảng phất muốn đem hư không đều là đánh vỡ nát giống như. Chỉ là tại nháy mắt này, tinh không chính là nổ tung, vô số hư không loạn lưu ở trong đó bôn đằng. Thế nhưng là đối mặt này hư không loạn lưu, hai cái vuốt chó đều là không có chút nào để ý. Móng vuốt khéo léo đẹp đẽ, hướng phía A Nhĩ Pháp đánh tới. Làm càn, A Nhĩ Pháp phát ra một tiếng quát lớn. Hắn trên thân thể, sáng chói quang hoa đột nhiên đại thịnh. Hắn trên đỉnh đầu, thì là có một cái tiểu thế giới nổi lên. Tiểu thế giới kia chìm nổi, tản ra chí cao vô thượng khí tức, uy áp vạn giới. Trong đó tựa hồ có pháp tắc chi lực đang cuộn trào. Bán thần đã có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, bất quá muốn lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc chi lực vẫn là kém một chút. Đối mặt này hai tay chó, A Nhĩ Pháp tránh cũng không thể tránh. Đồng dạng là bán thần, ai cũng không giả người nào. Phong tỏa ngăn cản A Nhĩ Pháp sở hữu đường lui về sau, nhất thời cả hai đối oanh cùng một chỗ. Ầm ầm, A Nhĩ Pháp song trường cùng hai cái tay chó va chạm, khủng bố nổ tung tỏa ra, khí lãng phảng phất muốn sốc lên cả phiến thiên địa giống như, phun trào khí lưu, nhượng bốn phía hư không loạn lưu đều bị không ngừng đẩy ra. Minh Vương Thiên Tàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược mà ra, phảng phất một chiếc thuyền con, tại thao thiên cự lãng trong bất lực xoay một vòng, qua hồi lâu mới là trong hư không đứng vững lại. Có thể mặc dù là như thế, hắn cũng là từng ngụm thở phì phò. Nhìn lấy trước ngực mình, chỗ ấy kim loại chất liệu đã bị bóp vỡ nát. Bành một tiếng bạo hưởng, A Nhĩ Pháp thân thể nện trên chiến hạm. Này chiến hạm đều là bỗng nhiên run run một hồi, rung động kịch liệt, khiến cho này trên chiến hạm đều là có ông minh chi thanh vang vọng. Bất quá đáng tiếc, cẩu gia thương lượng với đế thính tốt nhất chảo, lại là chưa từng đem A Nhĩ Pháp ngay tại chỗ giết chết. A Nhĩ Pháp từ trên chiến hạm đứng lên, hắn trên thân thể tràn đầy tiêu tán khí tức, vô cùng kiềm chế cùng khủng bố. Tốt tốt tốt, lại muốn giết ta, hai cái chó còn thật là lớn gan. A Nhĩ Pháp xóa đi khóe miệng vết máu, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn cũng là chủ quan, không cẩn thận thế mà bị đế thính cùng địa ngục khuyển đồng thời ám toán, suýt nữa bị đánh bạo. Bất quá, đã cái này hai cái chó không có đem hắn cho đánh nổ, đó chính là mang ý nghĩa hắn còn có cơ hội. Cho các ngươi thời cơ, các ngươi không muốn, thế mà lựa chọn cực đoan như vậy phương thức. Tốt dễ thương lượng, vì sao nhất định phải động dùng vũ lực? A Nhĩ Pháp rất tức giận. Hắn tự nhận là hết thảy làm đều rất lợi hại chính xác. Khi biết mảnh này nguyên là hỗn loạn tiểu thế giới khu vực, thế mà tấn cấp thành đại thế giới, hắn chính là không tuyển chọn trắng trợn cướp đoạt, mà chính là rất lợi hại giảng đạo lý đồng giá trao đổi. Thế nhưng là đâu? Cái này hai cái chó thế mà dự định đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn thật đúng là suýt nữa bị âm. Chủ yếu là hắn không ngờ rằng cái này vừa mới sinh ra bên trong tiểu thế giới, thế mà lại có hai vị bán thần. Dù cho đối pháp tác lý giải không tính rất lợi hại thấu triệt, nhưng là dù sao cũng là bán thần, cùng chính mình cùng cấp bậc tồn tại. Hư không xé rách, đế thính cùng cẩu gia đều là từ đó đi ra. Đã thất bại, vậy liền không cần ẩn tàng. Cẩu gia toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến, nện bước yêu nhã bước chân mèo mà ra. Đế thính vẫn như cũ là bao phủ ở trong hắc khí. Bất quá này bốn cái tiểu đoàn thối ngược lại là không có che giấu. Tóm lại, đây chính là hai cái chó, Hai cái chó thế mà như thế vô địch. Ngược lại là cho người ta mấy phần buồn cười cảm giác. Chỉ ít, A Nhĩ Pháp là không nhịn được muốn cười ha hà. Hắn A Nhĩ Pháp chính là đến từ đại thế giới sử giả. Là nhận thần triều trong cường giả tán thành. Thân phận của hắn tôn quý. Hạ mình đi tới nơi này phiến cằn cỗi khu vực. Lại là suýt nữa sinh tử. Đã như vậy, vậy liền không cần lưu thủ. Nhượng phiến thiên địa này. Triệt để hóa thành hạt bụi đi. Oanh, A Nhĩ Pháp đôi mắt đột nhiên rực sáng. Sau một khắc, thân hình hắn chính là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là tại cẩu gia trước mặt. Nhất chỉ đối cẩu gia đầu chính là điểm tới. Tốt mập một con chó. Nhà ta đại tráng thái đao đã sớm đói khát khó nhịn. A Nhĩ Pháp lạnh lẽo nói ra. Chỉ là một trưởng này rơi xuống thời điểm. Thân hình lại lần nữa thuấn di biến mất. Thật sự là loại kia không có dấu hiệu nào biến mất. Cũng không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh mà biến mất. Đây là hẳn là một loại pháp tắc chi lực vận dụng. Cẩu gia trên mặt thịt mỡ đang run rẩy. Bỗng nhiên, giơ lên linh lung tay chó. Bỗng nhiên hướng phía hư giữa không trung một vị trí vỗ tới. Oanh, chỗ ấy, một bóng người đột nhiên hiển hiện. Nhất quyền, nhất chảo đụng vào nhau. Hư không từng khúc vỡ nát. Cẩu gia toàn thân thịt mỡ rầm rầm run run. A Nhĩ Pháp thân hình lại lần nữa kiểu thuấn di biến mất. Các ngươi không làm gì được ta. Ta lĩnh ngộ pháp tắc chính là thuấn di pháp tắc, là trí cao pháp tắc không gian pháp tắc dưới cờ một loại. Các ngươi chỉ là hai cái chó, làm sao có thể cản? A Nhĩ Pháp thanh âm lạnh như băng vang vọng, cùng cẩu gia đối oanh sau một kích, thân hình chính là biến mất. Khi xuất hiện lại sau, lại là sau lưng đế thính. Thật đúng là như hắn nói, thuấn gian di động, xuất quỷ nhập thần, đế thính hắc vụ mông lung. Móng vuốt nhỏ cũng là đánh ra, cùng A Nhĩ Pháp đối oanh nhất kích, cả hai đều là rung động triệt thoái phía sau, hiển nhiên là bất phân cao thấp, muốn thành tựu bán thần, liền muốn bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, bất quá lĩnh ngộ pháp tắc, cần phải hao phí vô số thời gian cùng tinh lực, ngưng tụ thành thần biết, dạng này mới xem như bán thần. Minh Vương Thiên Tàng lúc trước cũng là bởi vì thời gian không nhiều. Cho nên từ bỏ trùng kích bán thần, cho nên lựa chọn trinh phạt Minh Ngục, không nghĩ tới Minh Ngục không có trinh phạt thành công, ngược lại là làm được bản thân sinh tử. A Nhĩ Pháp lĩnh ngộ là thuấn di pháp tác, con chó kia ra cùng đế thính lĩnh ngộ là cái gì pháp tác? Minh Vương Thiên Tàng có chút hiếu kỳ, hắn lơ lửng tại bầu trời xa xa, loại tầng thứ này chiến đấu, hắn đã không có tư cách gia nhập trong đó. Trước ngực hắn vết thương bắt đầu chậm rãi hội tụ, rất nhanh chính là ngưng kết đứng lên. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi trên chiến hạm, nhìn lấy chiến đấu đánh tới này A Nhĩ Pháp liếc một chút. Tâm thần nhất động, thân hình bắn ra mà ra, oanh một tiếng rơi trên chiến hạm. Này chiến hạm cửa vào cửa kim loại mở, Minh Vương Thiên Tàng chính là thừa cơ xông vào trong đó. Trong hư không? Cẩu gia không ngừng đánh ra linh linh tay chó. Đế thính cũng là học cẩu gia như vậy. Đánh ra móng vuốt, mặc kệ A Nhĩ Pháp như thế nào thuấn gian di động. Đều là không làm gì được bọn họ. Trong lúc nhất thời, chiến đấu đến là có chút tiến vào gay cấn trạng thái. Kỳ thực A Nhĩ Pháp cũng là có chút kinh hãi. Bởi vì đến bây giờ, cái này hai cái chó đều không có bại lộ bọn họ lĩnh ngộ được cơ sở là cái gì pháp tắc chi lực. Cái này khiến A Nhĩ Pháp có chút biệt khuất, hắn cảm giác mình có chút bị xem nhẹ. Bỗng nhiên, A Nhĩ Pháp thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Khi xuất hiện lại sau, chính là trên chiến hạm, hắn nhìn lấy hai cái chó, thần tình trên mặt lạnh lùng vô cùng. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, bất kể như thế nào, muốn giết ta, đều phải chết. A Nhĩ Pháp gầm hét lên, sau một khắc. Thần thức chính là phun trào, tiếng leng keng vang, trên chiến hạm, nhất thời có từng cái cự đại thập tự nỗ nổi lên. Ông, này thập tự nỗ vừa xuất hiện, rét lạnh chi sắc chính là tại này trên đó hiển hiện. Hiếm thấy chiến hạm này công phạt thủ đoạn thế mà không là năng lượng pháo. Lại là thập tự nỗ, cái này chính là thần triều chu thần nỗ, Mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, nhưng là giết các ngươi hai cái chó, vẫn là dư xài. Các ngươi sau khi chết, ta sẽ để cho A lớn mạnh đem các ngươi rút gân lột ra. Triệt để đun nhừ, A nhĩ pháp nhếch miệng mà cười. Trong hư không, cẩu ra mắt chó khẽ híp một cái. Đế thính cũng là lạnh hừ một tiếng. Cái kia A lớn mạnh là ai? Chấm ngoặc kép, quản hắn là ai? Một bàn tay chụp chết. Đế thính cùng cẩu ra ngươi một câu ta một câu nói ra. Tuy nhiên hai người bọn họ liên thủ chỉ là tạm thời. Nhưng là đối với ăn thịt chó người phẫn nộ lại là giống nhau. A nhĩ pháp băng tiếng cười lạnh vang vọng trong tinh không. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên vung tay lên. Trong đó một cái cực lớn nỏ trên tên. Mũi tên nhất thời bắn ra. Này tên nỏ 10 phần thô to. Trên đó điêu khắc huyền ảo đường vân. Tăng thêm sử dụng chất liệu không tầm thường. Cho nên cái này bắn ra một tiễn. Tốc độ cực nhanh. Muốn một tiễn đem cẩu ra xuyên thủng. Đem đế thính xuyên thủng. Mũi tên kia trực tiếp cẩu ra mà đến. Nơi xa, A nhĩ pháp tại càn rỡ cười to. Cẩu ra miệng chó nhất thời nhếch lên. Không biết là người nào cho ngươi như vậy tự tin. Chấm ngoặc kép, cẩu ra ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, hắn thân thể phát sinh biến hóa. Nhất thời hóa thành to lớn tam đầu khuyển. Trong miệng phun địa ngục hỏa. Há mồm phát ra chó sủa. Nhất trảo tử lại lần nữa đánh ra. Hư không đều là vặn vẹo. Từng khúc vỡ nát. Này gào thét mà đến. Gây nên một phiến hư không loạn lưu tên nỏ. Hướng phía cẩu ra đầu chính là bắn ra mà đến. Muốn một tiễn xuyên thủng. Nơi xa. Hư không vặn vẹo. U minh thuyền từ đó vỡ ra đến. Chạy chậm rãi mà ra. U minh trên thuyền. Bộ phương cùng tiểu u yên ổn ngồi. Nhìn phía xa chiến đấu. Đáng sợ ba động bao phủ. Đã sớm gây nên chung quanh không ít cường giả chú ý. Đây chính là bán thần giao thủ A. Muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Bọn họ vừa xuất hiện. Vừa hay nhìn thấy cẩu ra nhất trảo từ cùng này tên nỏ đụng vào nhau một màn. A nhĩ pháp tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy cẩu ra này nhất trảo. Đập vào nỏ trên tên. Thế mà lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là hắn tên nỏ. Từ trong ra ngoài. Bắt đầu vỡ nát. Oanh một tiếng. Triệt để nổ tung. Hóa thành vạn thiên mảnh vỡ. Tung bay không ngừng. Đáng chết. Cái này sao có thể. A nhĩ pháp không thể tin chừng lớn mắt. Hắn nhìn lấy chu thần nỗ bị một con chó nhất trảo tử cho đập nát. Kinh hãi vạn phần. Hắn cái này mặc dù chỉ là phỏng chế chu thần nỗ. Nhưng là uy lực cũng không nên yếu như vậy mới đúng a. Chẳng lẽ cái này hắc cầu chỗ lĩnh ngộ pháp tắc rất cường đại a? So với hắn thuấn di pháp tắc còn mạnh hơn. Cái này sao có thể. Một cái vắng vẻ chi địa một con chó đều có thể lĩnh ngộ ra so với hắn thuấn di pháp tắc còn mạnh. Hơn pháp tắc, hắn mẹ nó liền con chó cũng không bằng. Không, nhất định là những buôn lậu đó ra hỏa bán hàng giả. A nhĩ pháp trong lòng đang gầm thét, băng sụp đổ, liên tục bắn ra thanh âm vang vọng. Từng cây chu thần nỗ từ đó bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, phi tốc tới gần cẩu ra cùng đế thính. Giống như muốn đem cẩu ra cùng đế thính đồng thời xuyên qua. Uy thế đúng là vô cùng. A nhĩ pháp thấy thế nào? Đều không cảm thấy cái này là hàng giả. Thế nhưng là cái kia hắc cẩu. Vẫn là huy động tay chó. Hắn tên nỏ chính là bị không ngừng đập nát. Xem ra, hắn hẳn là thật sự là mua giả tên nỏ. Không có tên nỏ, trừ phi đi cùng này hai cái chó chiến đấu. Thế nhưng là lấy một địch hai. Hắn A nhĩ pháp còn thật không có nắm chắc có thể thắng. Suy nghĩ một chút, A nhĩ pháp chuẩn bị rút đi. Tên nỏ là hàng giả. Này chiến hạm cũng không thể là hàng giả đi. Đây chính là tốn hao hắn cơ hồ toàn bộ thân gia mới mua được. Chiến hạm này là đến từ thần triều công phạt chiến hạm. Phòng ngự lực cũng là vô địch. Bán thần căn vô pháp công phá. A nhĩ pháp đứng tại bong tàu. Thôi động chiến hạm phòng ngự trận pháp. Nhất thời, một tầng vòng tròn hình dáng quang hoa nhất thời bắn ra. Đem chiến hạm cho bao vây lại. Mà A nhĩ pháp thì là đứng ở trong chiến hạm. cười lạnh nhìn lấy. Hắn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Một đám thổ dân lại dám đối với hắn cái này thần triều sử giả động thủ. Các ngươi chết chắc, đợi đến thần triều biên cương đại sứ đến đây. Các ngươi tất cả mọi người phải chết. Ý đồ sát hại thần triều sử giả. Đây là diệt thế trọng tội. A Nhĩ Pháp giơ cằm, cười lạnh vạn phần. Đế Thính mày nhăn lại tới. Cẩu gia cũng là ánh mắt bất thiện. Cả hai lại lần nữa oanh kích. Hướng phía chiến hạm phòng ngự trận pháp công kích mà đi. Lại là thật vô pháp công phá. Cẩu gia ánh mắt ngưng tụ. Lấy hắn chỗ lĩnh ngộ pháp tắc đều không thể công phá a. Nhìn lấy co đầu rút cổ ở trong chiến hạm cười to A Nhĩ Pháp. Cẩu gia toàn thân thịt mỡ đều là run lên. Bỗng nhiên, nơi xa bắn ra mà đến một đạo lưu quang. Cẩu gia nghi hoặc nhìn sang. Chính là phát hiện một khối nóng hôi hổi bánh lơ lửng ở trước mặt hắn. Cẩu gia nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn về phía nơi xa Bộ Phương. Bộ Phương chắp lấy tay. Mặt không biểu tình nói ra. Ăn khối bánh. Không chừng vận khí tốt liền đánh vỡ cái này phòng ngự cháo đâu. A Nhĩ Pháp thấy cảnh này. Phảng phất nghe được thế gian lớn nhất khôi hài lời nói giống như. Ăn khối bánh liền muốn đánh nát chiến hạm hắn phòng ngự. Còn nói với hắn vận khí. Thật coi hắn mua một chiếc giả chiến hạm a. Thổ dân cũng là thổ dân. Quả nhiên ngu xuẩn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.